Lưu Manh Lão Sư, chương 1052, tầng tầng hung hiểm, góc truyện audio.com, ta đã sớm đổi hảo quần áo. Trần Thiên Minh nói, này Dương Quế Nguyệt thật là có vấn đề, chính mình sáng sớm tự đổi hảo quần áo nàng chính ở chỗ này ngốc ngồi, hắn đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn về trước đi ngủ. Dương Quế Nguyệt sinh khí, Trần Thiên Minh ngươi đổi hảo quần áo vì cái gì không nói cho ta một tiếng? Tại sao phải nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi lại không nói với ta đổi hảo quần áo nói cho ngươi biết một tiếng. Trần Thiên Minh cười nói, hừ ngươi là cố ý. Dương Quế Nguyệt nói, Trần Thiên Minh ngươi là không phải cố ý nói, kia bụi cỏ có người gạt ta thân thể trần chuồng chạy đến cho ngươi nhìn. Nghĩ đến vừa rồi đích tình cảnh, Dương Quế Nguyệt khí sẽ không đánh một chỗ ra. Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu, làm sao a? Ta nghĩ muốn nhìn cũng sẽ không dụng thấp như vậy cấp phương pháp, vừa rồi ngươi lúc đó chẳng phải nghe được trong bụi cỏ có tiếng vang sao? Vừa rồi ngươi giống nhau hưng phấn mà muốn bắt ở biến thái hung thủ, hiện tại ngay lúc đó là con thỏ lại nói của ta không phải, làm sao ngươi có thể như vậy a? Dương Quế Nguyệt ngẫm lại cũng là, vừa rồi mình cũng này đây vì trong bụi cỏ có người, hơn nữa chính mình bối rối lên cùng Trần Thiên Minh giống nhau không mặc quần áo chạy lên đi, muốn trách cũng tự trách mình quá khẩn trương đã quên trước mặc quần áo lại đi truy. Lại là nếu cái kia thật là biến thái hung thủ, chờ mình mặc xong quần áo sau na còn truy được hung thủ a? Trần Thiên Minh ta cảnh cáo ngươi, khuya hôm nay chuyện phát sinh chuyện ngươi muốn ngựa trên quên mất, nếu ta nghe được ngươi cùng người khác nói ngươi xem cua cơ thể của ta, ta lập mã sẽ giết ngươi. Dương Quế Nguyệt hung hăng địa đe dọa Trần Thiên Minh, cắt tự ngươi kia võ công năng giết được ta sao? Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa nói thầm, Trần Thiên Minh ngươi nói cái gì? Dương Quế Nguyệt suy nghĩ đánh lên rồi, Trần Thiên Minh vội vàng nói. Không, ta là nói chúng ta mới vừa rồi không có sinh sự tình gì a, mọi người ở trong này đi dạo một vòng mà thôi. Hiện tại chuẩn bị trở về đi đi thôi Dương Quế Nguyệt. Hừ, coi như ngươi thông minh, Dương Quế Nguyệt nói, tại Lông Mi Trắng đạo trưởng trong chướng bồng tụ tập mấy môn phái trưởng môn, bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt chung quanh đi bộ lúc đã bị Lông Mi Trắng đạo trưởng người thông chi lại đây họp. Lông Mi Trắng đạo trưởng này hoa tán nhân đồ đệ bọn họ lên núi, chúng ta làm sao bây giờ? Phái Tiên Sơn trưởng môn Ngọc Nơ Tròn là biết Trần Thiên Minh võ công của đặc biệt Trần Thiên Minh hồ đường tổng giáo luyện thân phận càng làm cho bọn họ lo lắng. Nếu Trần Thiên Minh nhúng tay quản Hoa Sơn chuyện tình chuyện kia tựu không dễ làm. Không có việc gì, Lông Mi Trắng đạo trưởng khoát tay nói, làm chuyện gì đều giảng đạo lý thôi, bất kể là ai hắn chẳng lẽ dám chi pháp phạm pháp sao. Đây là phạm nhiều người tức giận, đối Hằng Sơn phái học môn điểm gật đầu nói, Lông Mi Trắng đạo trưởng nói. Này biến thái hung thủ đem của ta nữ đồ đệ cấp cưỡng gian rồi giết chết, ta nhất định phải bắt hắn cho bắt được qua, nếu ta ngay lúc đó chuyện này cùng phái Hoa Sơn có liên quan, ta nhất định sẽ không bỏ qua phái Hoa Sơn. Đối Bạch Lông Mày đạo trưởng, đến lúc đó ngươi tính chúng ta Hằng Sơn phái một phần, ta với ngươi cùng nhau đối phó phái Hoa Sơn. Hằng Sơn phái trưởng môn dường như còn rất phối hợp Lông Mi Trắng đạo trưởng lời nói. Hảo, cảm ơn mọi người, nếu chỉ bằng chúng ta Hoa Lôn phái lực. Góc truyện audio.com. Lượng là không đối phó được phái Hoa Sơn, nếu mọi người cùng nhau giúp lời của ta, phần thắng chính là chúng ta, không biết mọi người ý hạ như thế nào, ta một câu có chỗ tốt mọi người cùng nhau chia phần. Lông Mi Trắng đạo trưởng nhìn môn phái khác trưởng môn, Không Động phái học môn Không Động tiên nhân có chút lo lắng, Lông Mi Trắng đạo trưởng chúng ta không phải không suy nghĩ giúp ngươi, chỉ là cái kia Trần Thiên Minh võ công của lệ hại, chúng ta phải cẩn thận làm việc mới được a. Đúng vậy, Nhạc Sơn phái trưởng môn vội vàng phụ họa, ta mới vừa mới không phải đã nói rồi sao. Không có việc gì, ta đã hỏi Trần Thiên Minh, hắn là lấy tư người có tên nghĩa trên Hoa Sơn làm hết thảy cùng hồ đường không có vấn đề gì. Đặc biệt chúng ta có chứng cơ thu minh, chuyện này là phái Hoa Sơn làm, nói hắn Trần Thiên Minh dám giữ gìn phái Hoa Sơn sao? Nếu dám lời nói chúng ta liền hắn cũng làm một trận dụng. Lông Mi Trắng đạo trưởng cắn răng nói, Lông Mi Trắng đạo trưởng ngươi có phải hay không chiếm được cái gì hứa hẹn? Hằng Sơn phái học môn híp mắt cười nói. Hắn biết này đó trưởng môn nhiều ít đều đuổi kịp mặt có quan hệ, cho nên chỉ cần bọn họ có đạo lý Trần Thiên Minh lại ngang ngược nhúng tay lời nói, vậy bọn họ đã có thể không khách khí. Lông Mi Trắng đạo trưởng điểm gật đầu nói, có một số việc không thể nói rõ, dù sao mọi người nghe ta, đúng là chỉ cần ta lên làm võ lâm vòi nước nhất định không phải ít mọi người chỗ tốt. Lông Mi Trắng đạo trưởng tại chỗ tốt chữ trên cắn trọng âm. Hảo, chúng ta với ngươi Phạm Hằng Sơn phái trưởng môn chụp một lần đùi nói. Chúng tôi nghe ngươi Lông Mi Trắng đạo trưởng, cái khác trưởng môn cũng đều tỏ thái độ. Lần trước bọn họ bị Trần Thiên Minh cấp đánh bại, mặt mũi cũng không nên cúa. Nếu sự thật chứng minh cái kia biến thái hung thủ cùng phái Hoa Sơn có liên quan bọn họ thì sợ gì Trần Thiên Minh, ai dám trở thành đồng lõa bọn họ, lập mã bắt hắn cho chặt. Lông mi trắng đạo trưởng thật cao hứng chứng kiến tình cảnh như thế, hắn cười cười nói. Ha ha, các vị, ta biết mọi người tâm ý, về sau võ lâm chính là chúng ta. Chỉ cần chúng ta cố gắng bó lớn tiền về, chúng ta có lời hơn nữa, muốn mỹ nữ cũng là nhiều hơn có. Ha ha, cái khác trưởng môn đi theo cao hứng địa nở nụ cười. Tại khác trong trướng bồng ngồi vài cái sắc mặt lãnh ngạo nam nhân. A nam nhân nói. Các huynh đệ, ngày mai chúng ta lại có viện thủ lại đây, mặt trên nói cho chúng ta lớn mật địa làm trở ngại chúng ta làm việc toàn bộ giết. Đại ca có phải hay không cũng đem cái kia Trần Thiên Minh giết? B nam nhân hỏi. Đương nhiên, ngày mai Trần Thiên Minh bọn họ nếu không hạ sơn lời nói, vậy bọn họ sẽ chờ bị chúng ta giết chết đi sao? A nam nhân lạnh lùng nói. Mẹ nó, ta đã sớm muốn làm Pao Chu Yên Phao, VN văn học võng dụng cái kia Trần Thiên Minh lão ở các nơi phương uy phong. B nam nhân vẻ mặt hưng phấn, chỉ cần ngày mai viện thủ vừa đến có thể tính là Trần Thiên Minh võ công của lợi hại một chút thì sao? Nhiều người lực lượng đại giống nhau đem hắn xử lý. A nam nhân nói. Mấy ngày nay mọi người cẩn thận một chút, phối hợp làm việc, đừng cho người khác nhìn ra chúng ta sơ hở, còn lại nhất định phải lấy đến chúng ta muốn bắt gì đó. Chúng ta mục đích chủ yếu là đem Trần Thiên Minh bọn họ giết đi, tiếp theo tiêu diệt Hoa Sơn sống bắt Hoa Tán Nhân một nhà ba người, đến lúc đó chúng ta tái chậm rãi tra tấn bọn họ. Hắc hắc, đại ca ngươi không phải sợ ta có khi là phương. gocchuyenaudio.com Pháp tra tấn bọn họ, chỉ cần ta xuất mã bảo đảm Hoa Tán Nhân liền hắn 3 tuổi trộm đạo người khác ngực đều sẽ nói ra. B nam nhân lay động dâm địa cười. Hắn đã tại não hối lý cấu bức tranh ra một bức bản in Ozalit, đến lúc đó đem Hoa Tán Nhân cả nhà đều bắt lại sẽ đem hắn lão bà cùng với nữ nhi quần áo toàn bộ cởi, đến lúc đó hỏi lại một lần Hoa Tán Nhân lên trước nam một cái hảo. Nghĩ Hoa Tán Nhân lão bà thành thục thân thể cùng với hắn nữ nhi mềm mại thân hình, B nam nhân phía dưới tựu cứng ngắc. Mẹ nó, cùng nhau chơi đùa vậy, đối với mẹ con nhất định rất thích. Cái kia Hoa Tán phu nhân thoạt nhìn tựa như hơn 30 tuổi, bộ dáng bảo dưỡng tốt. Tiện nghi cái kia Hoa Tán Nhân, B nam nhân nghĩ dụng biện pháp như thế bức Hoa Tán Nhân cùng với Hoa Tán phu nhân, bọn họ nhất định sẽ ngoan ngoãn thuyết ra bí mật. Chờ bọn hắn nói ra bí mật, chính mình tái hào hào mà chơi một lần, vậy đối với xinh đẹp mẹ con cuối cùng mới đem bọn họ giết. Ha ha, ngươi này đáng khinh gia hỏa, ta xem ánh mắt của ngươi chỉ biết ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá biện pháp này hảo. Hoa Tán Nhân vợ chồng hiểu rõ nhất của mình nữ nhi, nếu để cho bọn họ chứng kiến của mình nữ nhi được một số người sắp xếp đội chờ lời nói, bọn họ nhất định cái gì đều đã nói. A nam nhân cũng âm hiểm địa cười. Đại ca, đến lúc đó ngươi lên trước, huynh đệ chúng ta cùng tại phía sau. B nam nhân vỗ đại ca của mình mã thí. Đi cũng là ngươi tiểu tử lúc còn nhỏ, không sai, không có uổng phí ta đối với ngươi bồi dưỡng. A nam nhân cười nói. Sáng sớm hôm sau Hoa Tán Nhân lại đây khuyên Dương Quế Nguyệt bọn họ rời đi. Nhưng Dương Quế Nguyệt chính là không chịu, nàng nói hiện tại phái Hoa Sơn đúng là nhiều chuyện chi thu, nếu nàng không quản phái Hoa Sơn sao được đâu. Hoa Tán Nhân nghe xong Dương Quế Nguyệt lời nói đành phải lắc đầu rời đi. Chưa từng có bao lâu Hoa Thu Hàn cũng đã chạy tới nàng khiêu thượng Dương Quế Nguyệt giường, cao hứng nói. Tiểu Nguyệt thì ta nghe cha nói ngươi quyết định không đi có phải hay không a? Đương nhiên, ta coi như là Pao Chu Yên Phao, VN văn học võng phái Hoa Sơn đệ tử, hiện tại Hoa Sơn gặp nạn ta như thế nào cũng phải ở trong này nhìn. Dương Quế Nguyệt gật đầu nói, thật tốt quá Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi thật tốt. Hoa Thu Hàn nhảy xuống giường chạy đến đang ở trải đầu đích xác Dương Quế Nguyệt nơi đó ôm nàng nói. Được rồi, ngươi hôm nay sớm không thể đi lên luyện võ sao? Dương Quế Nguyệt hỏi Hoa Thu Hàn. Hoa Thu Hàn lắc đầu tức giận nói. Nơi này có rất nhiều khác phái đệ, ta sợ luyện công thời điểm bị bọn họ nhìn lén ta hay không luyện. Đúng rồi Tiểu Nguyệt tỷ, đêm qua ngươi cùng với Thiên Minh ca đi hẹn hò sao? Dương Quế Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng nghĩ đến tối hôm qua chính mình chứng kiến Trần Thiên Minh thân thể trần truồng của mình cũng bị Trần Thiên Minh thấy được. Nàng ấp úng nói, không không phải, Trần Thiên Minh mới vừa tới nơi này chưa quen thuộc, ta dẫn hắn nơi nơi đi một chút. Các ngươi là đến Hậu Sơn chơi đi sao? Hoa Thu Hàn nói, này phía sau núi, phía sau có một tòa núi lớn chống đỡ, người khác muốn đến Hậu Sơn chỉ có thể từ phía trước trải qua, mà phía trước chính là phái Hoa Sơn địa phương. Là á, trước kia ta thường xuyên ở nơi nào chơi, Dương Quế Nguyệt điểm gật đầu nói. Tiểu Nguyệt tỷ, về sau các ngươi không phải hẹn hò lời nói cũng đừng có đem ta đã quên, các ngươi cũng mang ta cùng nhau chơi đùa thôi, ta thường xuyên một người chơi nhiều hơn không có ý tứ. Hoa Thu Hàn, gocchuyenaudio.com nói, Dương Quế Nguyệt nói, tốt, kỳ thật Dương Quế Nguyệt không phải không muốn mang Hoa Thu Hàn, chỉ là có khi nàng muốn cùng Trần Thiên Minh thương lượng một sự tình, Hoa Thu Hàn tại bên người nghe xong không tốt. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi sẽ không trách ta là bóng đèn đi sao? Hoa Thu Hàn chỉ mặt quỷ nói, Ngươi xem ngươi mặt đều hồng thành như vậy còn nói tối hôm qua không phải cùng Thiên Minh ca hẹn hò. Tốt Tiểu Hàn ngươi cũng dám giễu cợt ta không đánh ngươi cũng. Nói xong Dương Quế Nguyệt đều đuổi theo Hoa Thu Hàn muốn đánh. Cứu mạng A Tiểu Nguyệt tỷ muốn giết người diệt khẩu. Hoa Thu Hàn vừa chạy vừa cười. Nàng thật sự chạy không trôi qua liền muốn chạy trốn đi ra cửa. Trần Thiên Minh sau khi đứng lên liền muốn đến Dương Quế Nguyệt phòng làm cho nàng hôm nay tái mang chính mình đi ra bên ngoài đi một chút đặc biệt này môn phái hạ trại địa phương nhìn xem có cái gì. Không chỗ khả nghi, nhưng thật không ngờ hắn mới vừa đi tới Dương Quế Nguyệt môn trong miệng tựu bay ra một người ba một tiếng người nọ đánh vào trên ngực của hắn. Người nọ đụng phải Trần Thiên Minh sau đứng không vững chân làm như muốn hướng phía sau xuất đi. Mắt người kia như muốn xuất Trần Thiên Minh vội vàng đem người nọ giữ chặt hắn nhìn kỹ nguyên lai là Hoa Thu Hàn. Hoa Thu Hàn thấy mình đụng phải Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ca ngượng ngùng là của ngươi Tiểu Nguyệt tỷ đuổi theo muốn đánh ta mới đụng phải ngươi muốn trách thì trách của ngươi Tiểu Nguyệt tỷ đi sao? Tiểu Hàn ngươi nói bậy bạ gì đó. Bên trong Dương Quế Nguyệt nghe Hoa Thu Hàn còn nói vậy nàng không khỏi hồng nghiêm mặt tức giận địa mắng. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua chuyện Dương Quế Nguyệt có điểm không dám thấy Trần Thiên Minh. Cách chương.